Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc. Chương 26, phần 4. Chẳng mấy chốc đã đến mùa đông, Tào Tháo trên đường bắc tiến, đưa đại quân vào thành Trường An, lần đầu tiên thuộc chính quyền trung ương quản lý kể từ thời loạn Đổng Trác đến nay. Việc thống nhất Bình Định phương Bắc đã đạt 90%, còn số đó đối với Tháo vẫn còn khuyết. Vì vậy, Tháo lại chuẩn bị tiếp tục Bắc chinh. Một hôm, các quan văn võ đều đến dự tiệc chúc mừng thắng lợi ở Quan Trung. Dù được mấy tuần, Hạ Hậu Uyên nói lớn: "Hôm nay, chúng ta uống rượu mừng thắng lợi, nghĩ đến bọn Mã Siêu, Hàn Tội, Lương Hưng, Dương Thu, giờ này cũng đang uống rượu, thật là đáng ghét." Giả Hữu cười nói: "Hạ Hậu nói sai rồi, việc bọn Mã Siêu uống rượu không sánh được việc với Hạ Hậu uống rượu, chúng nó mượn rượu giải sầu, hà tất tướng quân phải tức giận. Chắc là tướng quân muốn khởi binh đây, nhổ cỏ, nhổ tận gốc." Lời nói chưa dứt, Từ Hoảng đứng luôn dậy nói: "Giả tiên sinh nói rất đúng, vừa nãy tôi và Hạ Hậu Uyên nhắc tới bọn Dương Thu ăn nhờ ở đậu tại Bắc Trường An và vùng đất miền Tây, thật quá lắm. Lần bắc chinh này nên giết luôn chúng đi, không biết tiên sinh có mưu kế gì hay?" Giả Hữu nhìn Tháo rồi nói: "Hiện Dương Thu ở miền Bắc, Mã Siêu, Mã Đại, Hàn Tội, Lương Hưng ở miền Tây, Trình Ngân về với Trương Lỗ, Dương Thu thấy cùng lực mỏng, nên vì kháng trước hay tướng Từ Hạ trên đường bắc tiến giết luôn Dương Thu." Tháo nói: "Hai tướng Từ Hạ đủ sức bình định họa Dương Thu. Đại quân nghỉ ở Trường An mấy hôm rồi về Bắc Kinh. Gió to tiết lớn thế này, Dương Thu không hề nghĩ quân ta tìm đến. Ta sẽ cùng đi với hai tướng Từ Hạ." Mọi việc định xong, các tướng uống thêm mấy chén rồi mới ra về. Hai hôm sau, Tào Tháo thân cùng Hạ Hậu Uyên, Từ Hoảng dẫn hai vạn quân xông pha gió tiết hơn một ngày rưỡi đến quận An Định, nơi Dương Thu cư trú. Được tin Dương Thu cùng thủ thành An Định là Lưu Thái Phó lên lầu đứng xem. Quân Tào đóng quân ở hõm núi cách thành 10 dặm, tinh kỳ ngập trong tuyết như những chiếc giáp bạc. Lưu Thái Phó thấy Dương Thu ủ rũ, bèn lên tiếng: "Xưa có câu rằng giặc đến thì ra đánh, nhân lúc Tào Tháo từ xa đến, quân sĩ đang xét cống, ta đem quân ra, đánh chắc phải thắng." Dương Thu nói: "Tào Tháo là kẻ lắm mưu, nhiều kế, lại có hai tướng Từ Hoảng, Hạ Hậu Uyên ai phong lừng lẫy, e rằng không ai trong số chúng ta địch nổi. Hiện nay khí trời càng ngày càng rét, trong thành quần áo lương thực đầy đủ, có thể trụ được mấy tháng. Còn Tháo từ xa đến, chiến tuyến bị dàn mỏng, lương thực thiếu thốn, lâu ngày đánh không xong, tất phải rút lui. Sau cùng, nếu Tháo vẫn mê muội kình địch với chúng ta, ta sẽ gọi Mã Siêu, Hàn Tội ở Lũng Tây, Kinh Châu, Lương Hưng ở Phùng Dục đến đánh tập hậu cùng với quân ta từ trong thành ra, thế mới thật là tuyệt." Lưu Thái Phó nói: "Dương huynh nói rất có lý, nhưng lần này mà không đánh tôi không chịu được. Huynh cứ để tôi, phải đánh ngay lúc Tháo vừa đến." Nói xong, Lưu Thái Phó hùng hổ đi luôn. Dương Thu đành phải theo chân Thái Phó. Hai quân xông thẳng vào trại Tào. Bên kia bố trận đã xong, đứng trước trận là Tào Tháo, hai bên có hai tướng Từ Hoảng và Hạ Hậu Uyên. Tào Tháo nhìn thấy Dương Thu, liền cười to 3 tiếng rồi nói: "Bại tướng Dương Thu, sao không nhanh chóng dâng thành An Định để khỏi tội chết?" Thái Phó đứng cạnh tức giận vô cùng, một tay xách dao, tay kia cầm kích mắng rằng: "Tào Tháo kia không đủ sức lấy Quan Tây, phải dùng gian kế, nay lại to mồm khoác lác, Thái Phó ta thề quyết lấy đầu nhà ngươi." Thái Phó lệnh cho thiên tướng tả hữu là Chu Nhược Chi và Phạm Khôn xông vào đánh Tháo. Tào Tháo lệnh cho hai tướng: "Các vị chặt đầu thằng nhãi ranh ấy, rửa hận cho ta." Hai tướng lập tức đánh ngựa xông vào nghênh chiến. Hạ Hậu Uyên tiếp Lưu Thái Phó, Từ Hoảng cản Chu Nhược Chỉ và Phạm Khôn. Tên Chu Nhược Chỉ sử dụng một ngọn tên dài, Phạm Khôn múa hai thanh đoản kiếm, một dài một ngắn, quyện chặt lấy đôi búa của Từ Hoảng. Đấu được hơn 10 hiệp, Hạ Hầu Uyên lộ rõ thần uy, Lưu Thế Phó tỏ ra sức yếu, Dương Thù xách thương nhảy vào vòng đấu, Thành Sa bên kia lấy 2-1. Được 50 hiệp thì thấy từ hoãn, búa trái chặn đứng song kiếm của Phạm Khôn, búa phải đỡ lấy ngọn giáo dài đánh xuống, và lón cái búa phải phạt ngang vào bụng đối phương, chỉ thấy Chu Nhược Chỉ hét lên một tiếng và ngã ngựa. Hồn vía Phạm Khôn bay đi đâu mất, song kiếm trở nên loạn choạng. Từ hoãn đánh ngựa lên trước, phạt ngang qua chỗ ngồi của đối phương. Phạm Khôn ngã ngựa, từ hoãn xốc tới, bồi thêm một nhát nữa là hết. Bên kia, Hạ Hầu Uyên ra sức chống trả với 2 tên còn lại. Sức của chúng sắp xỉ như 2 thiên tướng Chu, Phạm. Lúc đầu là như vậy, nhưng khi thấy 2 tướng kia đã chết, bọn chúng vô cùng lo sợ, cuống quýt chạy biến vào thành. Lúc này Lưu Thái Phó mới kiên quyết giữ thành như ý của Dương Thu, đồng thời cho binh lính chuẩn bị gỗ đá và cung tên. Khi thấy quân Tào đến phá thành, thì lăn hoặc bắn xuống. Một hôm, chúng viết bức thư, một sai người đến Lũng Tây, Lương Châu cho Mã Siêu hàng tội, Mã Đại, một gửi tới Lương Hùng ở quận Phùng Dực, hẹn ngày mong 2 quân đến kẹp đánh Tào Tháo. Mã Siêu được báo, thân đến trại hàng tội bàn bạc. Từ việc ở Vị Nam, giữa Hàng và Mã đã có phần xa cách. Lúc đầu, hàng tội cũng định bàn mưu tính kế, nhưng nghĩ Mã Siêu là kẻ độc đoán, hẹp hòi hay nghi kỵ, thấy lòng lạnh băng. Hàng tội liền lấy cớ bị phong hàng, đầu đau như búa bổ, chẳng nghi được kế gì. Mã Siêu biết ý, nên cũng không nói nhiều. Ngày hôm sau, hàng tội dẫn số quân bản bộ còn lại, từ biệt Mã Siêu, đi về phía Tây Bắc, họp với bọn người Khương. Mã Siêu liền triệu Mã Đại trấn thủ Lương Châu, là tướng Trác Trung bàn bạc cùng với Lương Hưng, kẹp đánh Tào Tháo, cứu nguy an định. Mã Đại nói, nghe nói đại quân của Tháo đã về Hứa Đô, đây là cơ hội chúng ta tiêu diệt số quân ít ỏi của Tháo, tôi xin lĩnh quân đi đánh Tháo. Trác Trung nói, với tình hình này, 3 quân đánh kẹp lại, Tháo tất phải thua, tuy vậy, Tháo là kẻ mù kế đa đoan, hắn định dụ ta đến đánh chăng? Giả không biết Lương Hưng có định xuất binh không? Làm rõ 2 điều đó, tôi đồng ý dẫn quân đến cứu an định. Mã Siêu thấy Trác Trung có lý, bèn viết thư, sai phó tướng họ Trác là La Cương liên lạc với Lương Hưng. Mấy hôm sau từ Lũng Tây trở về, La Cương trình thư lên, Mã Siêu Trác Trung cùng đọc, thấy nói. Quan Trung thất thủ, dân chúng lầm than, Lũng Tây nguy cấp, sĩ tốt mệnh vong. Mỗi lần nghĩ đến giặc Tàu, căm thù sôi sục, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mà chưa được. Nay chúng đang đơn độc, sống chết nằm trong tay chúng ta. Để trừ hại cho dân, đệ nguyện theo 2 huynh, giấy cử nghĩa quân, thảo phạt Tào Tháo, viết không hết ý, chỉ muốn cùng các quân vậy. 2 người xem xong vui sướng lắm, Mã Siêu La Cương nói thêm, Lương Hưng đồng ý đến ngày mùng 1 tháng 11, như Dương Thu ước hẹn, 3 quân cùng kéo đến An Định kẹp đánh Tào Tháo. Mã Siêu Trác Trung cùng nhất trí như vậy, và tích cực chuẩn bị, chờ ngày. Sau khi 2 tướng Chu, Phạm bị giết, Dương Thu Lưu Thái Phó quyết giữ thành không ra, Tháo nói với Hạ Hầu Uyên và Từ Hoảng. Chúng cương quyết cố thủ, chúng ta phá thành như thế nào, có lẽ phải nghĩ cái khác. Quả nhiên, thành An Định tường cao, hào sâu, mấy lần phá thành đều bị bên kia lăn gỗ đá hoặc bắn tên xuống, thương vong khá nhiều. Tháo đành cho rút quân, nghĩ phương sách khác. Hôm đó, Tháo ra ngoài đi săn cho khay khỏa, có 2 tướng Hạ, Từ và mấy đứa thân binh đi theo. Mấy người cưỡi ngựa đi về hướng Tây. Trên tuyết có dấu chân động vật đi sâu vào rừng. Đó là dấu chân của lũ hươu non. Tháo bảo mấy đứa thân binh canh chừng chung quanh, còn mình cùng 2 tướng, chia thành 3 mũi tiến sâu vào rừng. Ngựa dẫm trên tuyết, tiếng động không nhiều, Tháo khom lưng, cúi đầu để khỏi va vào cành cây. Từng nắm tuyết trên cao rơi vào người nhẹ nhẹ. Đi sâu vào một đoạn nữa, bỗng thấy một vật sáng màu vàng lướt qua, Tháo vội lấy cung đặt tên, một chú hươu lông vàng xuất hiện trước mặt. Trông nó thanh mảnh mà nhanh nhẹn nhưng đã già, đứng nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe, tai vểnh lên nghe, như nó đã phát hiện, thấy điều gì đó. Rừng rậm, nếu ngồi trên cao mà bắn sẽ vướng rất nhiều. Tháo nhẹ nhàng xuống ngựa, cũng vừa thấy Từ Hoảng từ phía bên kia đi tới. Tháo vội lại dương cung đặt tên. Nào ngờ chú Hu thật cảnh giác, một lúc nó phát hiện ra cả hai người và quay đầu phóng một mạch vào rừng. Nhanh như chớp, Tháo buông một mũi tên, nghe đánh sạc một tiếng. Hai chân sau con hươu tân bổng lên, hai chân trước khuỵu xuống. Nó ngã vật ra trên nền tuyết trắng, từ hoảng lu miệng khang tuyệt. Hai người chạy vội đến xem, mũi tên bắn trúng vào cổ, máu hươu chảy ròng ròng. Con hươu chưa chết hẳn, hai mắt mở to nhìn người. Tào Tháo cúi xuống rút mũi tên ra, máu chảy một lát thì chú hươu chết hẳn. Tháo để Từ Hoảng mang con hươu và hai người lần ra khỏi rừng. Từ Hoảng khen tài bắn tên của Tháo, Tháo nói, đợi tôi đuổi hết lũ giặc trong thiên hạ. Ông khen cũng chưa muộn, lúc này đã khen, e có sớm quá không? Hai người ra khỏi rừng, không thấy Hạ Hầu Uyên đâu, cả hai đứa thân binh nói. Hạ Hầu tướng quân ra khỏi rừng, vừa nhìn thấy một tên lính Tây Lương phút qua, đã phóng ngựa đuổi theo rồi. Tháo và Từ Hoảng nhìn nhau, chờ Hạ Hầu Yên quay lại. Lát sau Yên trở về nói, giống ngựa Khương chạy nhanh, để nó thoát mất rồi, nhưng lại kiếm được cái khác. Và từ dưới yên ngựa kéo ra một chú dê vàng. Tháo yên lặng, sau mới lên tiếng, hình như đã nghĩ ra một điều gì. Không phải kiếm được một cái khác, mà đã kiếm được cái cần tìm. Về chạy nhanh, ta sẽ nói chuyện. Đêm đó, Tào Tháo và hai vị tướng ngồi trong trại. Bọn thân binh đã làm thịt hai con vật, rồi xào xào nấu nướng, dâng lên để ba vị uống rượu, thật là khoan khoái vô cùng. Tháo uống một chén nữa rồi mới nói, ta nghĩ suốt cả buổi chiều, nghĩ được một kế. Kế này không những phá được Dương Thu, mà còn có thể diệt gọn lũ Mã Siêu, Mã Đại, Hàn Tội và Lương Hưng. Hạ Hầu Yên vừa lấy một miếng đùi hươu vừa nói, có phải tên người Khương chạy hướng Tây mà thừa tướng nghĩ ra được cái này không? Tháo nói, ông giỏi lắm. Từ Hoảng có biết ta nghĩ cái gì không? Từ Hoảng nói, theo thừa tướng, đây đó bao nhiêu năm, lại không hiểu được thừa tướng nghĩ gì hay sao? Thừa tướng nghĩ tên lính người Khương kia là người cầm thư của Dương Thu đến cho Mã Siêu, Hàn Tội mong được cứu viện. Tôi đã xét, hôm nay không có một phi mã nào khác ra khỏi thành. Nếu đoán không sai, ngày mai sẽ có một tên nữa đến Phùng Dực, Hán Trung, cầu viện Lương Hưng, Trình Ngân. Tào Tháo lại cùng uống với hai người ba chén nữa rồi mới nói, có được vị tướng văn võ toàn tài như thế này, mảnh đất ta có phúc lớn. Ngày mai ra lệnh, hãy thấy Tông Thành An Định có phi mã xông ra thì cứ đuổi, nhưng lại cho nó đi thoát. Dương Thu định cùng với bọn chúng kẹp đánh quân ta. Tháo này lại tương kế tụ kế, phát động hội chiến lần nữa. Uyên nói, Trình Ngân vừa hàng Trương Lỗ, gần đây Lưu Bị có ý nhằm ngó Hán Trung. Trương Lỗ đang lo chống lại Lưu Bị, chắc không cho Trình Ngân mượn quân. Bởi vậy, mũi chủ yếu của chủ tướng ta là hai phía Mã Siêu và Lương Hưng, về phía Trình Ngân chỉ cần giám sát kỹ lưỡng. Tháo tán đồng, ba người lại bằng cách về Trường An lấy quân ra sau. Sau đó, uống tiếp cho đến khi say khướt, mới ai về trại nấy. Quả nhiên hôm sau lại có phi mã ra khỏi thành. Tào Tháo tập trung suy nghĩ về phía Lương Châu và Phùng Dực. Thế là đã cuối tháng 10, hôm nay Trương Liêu, Hứa Chữ, Đinh Phi và hai tướng lĩnh địa phương là Khương Tự, Dương Thụ dẫn hai vạn quân theo khẩu lệnh phải về An Định họp quân cùng Tào Tháo. Dương Thu và Lưu Thái Phó ở trong trướng, nghe phía ngoài thành có người ngựa huyên náo. Tưởng là diện binh đã tới, lấy làm lạ vì chưa đến ngày hạn. Mà nếu có đến sớm thì phải án binh bất động, chờ đêm khuya mới áp sát thành. Hai người nhìn nhau đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Hai người vội đánh ngựa đến cổng thành, lên mặt thành nhìn xuống mà thấy sợ. Trước đây Mã Siêu và Lương Hưng đã có thư trả lời sẽ đúng ngày quy định đến tập kích quân Tào. Lúc này với kia là quân của các tướng Hứa Chữ, Trương Liêu đã đến trước ngày hẹn một hôm, làm sao kịp báo cho các nơi kia. Lưu Thái Phó buộc miệng kêu lên mấy tiếng, đánh hổ không thành thì sẽ bị hổ vồ cho, không ngờ định kẹp đánh Tháo thì lại bị rơi vào bẫy của nó. Dương Thu nói, hối lại thì đã muộn, bây giờ thì thành Trường An đã bỏ trống. Biết thế đã bảo Trình Ngân dẫn quân Trương Lỗ đi chiếm lấy nó. Sau đó lệnh cho phiêu kỵ tinh binh từ bốn cửa thành xông ra, tìm mọi cách báo cho diện quân biết tình hình mới. Lúc này, Tháo đã ra lệnh đạo quân nào để cho lính địch chạy thoát, thì đều bị xử chém. Dương Lưu hai tướng chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Chẳng mấy chốc sẽ đến ngày thứ hai, mùng 1 tháng 11. Dương Thu thái phó lại đứng trên tường thành nhìn xuống. Quân Tào đã bố trí xong trận địa, hai người không biết phải làm gì, chỉ mong sao ngày dài thêm ra chút nữa. Vào đầu giờ Hợi, hai người lại lên cao đứng nhìn. Trong trại Tào, mọi thứ đã chuẩn bị xong, yên ắng lắm, Như Tuồng không có chuẩn bị gì cả. Dương Thu nhìn cảnh ấy bỗng nghĩ ra một kế và nói lớn: đã có cách cứu được Mã Lương rồi. Thái phó vừa sung vừa hỏi: có chắc không? Dương Thu vui vẻ ra mặt: nếu vào giờ Tí Mã Siêu Lương Hưng đến, tất phải thấy quân ta trong thành yên lặng, để quân Tào khỏi nghi mà. Nhưng nếu họ đến mà quân ta rút đèn đuốc, trên thành sáng trưng, tróc mỏ đánh ầm ĩ, thì xin nghi mà không mạo muội tấn công vào quân Tào. Như vậy tuy không báo kịp cho họ tình hình mới, nhưng cũng làm cho họ sinh ra nghi mà liệu trước, không đến nỗi để quân Tào cho vào rõ cả. Thái phó dở lẽ liền ra lệnh cho quân lính thắp đèn đốt đuốc, đánh chiên gõ trống ầm ĩ ở cửa Tây Môn. Tào Tháo đang cùng các tướng Hứa Chữ, Trương Liêu, Hạ Hầu Yên, Từ Hoảng, Đinh Phi, Khương Tự, Dương Phụ uống rượu ở trong tướng. Khi nghe thấy tiếng huyên náo, mọi người vội vã ra xem. Khắp thành an định, đèn đuốc thắp sáng trưng, từng tớp lính đang đánh trống gõ mõ ầm ĩ. Dương Thu thái phó Dương Dương Tự Đắc đứng trên thành. Tào Tháo cười nói: kế hay thật đấy, nhưng tính toán lộ hết điều cơ mật cho ta rồi. Đêm nay thế nào bọn Mã Siêu, Lương Hưng cũng đến. Ai cũng thấy có lý, Đinh Phi nói: thừa tướng nên tinh cưới tàu kế, cũng đốt đèn, thắp đuốc, chiên trống ầm ĩ. Khi bọn chúng kéo đến thấy vậy tưởng là chuyện thường ngày của hai bên, có gì là đặc biệt. Đồng thời cho hai cánh quân mai phục trên đường, tất nhiên cứ để chúng đi qua, chờ đến lúc chúng tập kích quân ta. Số quân mai phục mới quay về đánh tập hậu, liệu chúng có thoát được không? Tháo nói: Đinh Phi cơ trí, tiếc là ta biết ngươi hơi muộn. Sau đó Tháo cho lính làm theo kế của Đinh Phi, lại chọn một số đứa to mồm nhất, cho đến trước trận chửi rủa Dương Thu, Trác Trung. Mặt khác, sai Trương Liêu cùng Khương Tự, Hứa Chữ với Dương Phụ đi mai phục ở hai ngã đường chúng đi qua. Dương Thu, thái phó, đắc chí mãn nguyện, bỗng nhìn bên danh trại Tàu, cũng đèn đuốc, chiên trống như bên mình. Năm ba kẻ khác luôn mồm chửi rủa, nên chúng vừa bực vừa buồn. Dương Thu nói: chúng mình kém xa Tào Tháo, còn một canh giờ nữa mới tới giờ Tí, ta hành động sớm quá. Làm gì Tào Tháo chẳng biết đêm nay diện quân sẽ đến. Xem kìa, Tào Tháo đang cho hai cánh quân đi mai phục, chính ta đã làm hỏng mọi chuyện rồi. Thái phó như kẻ ngớ ngẩn: chúng cũng làm như quân ta là thế nào? Chúng không sợ diện quân của ta nhìn thấy hay sao? Dương Thu bụng bảo dạ, bên mình toàn là một lũ tâm thương. Quan Trung mất là phải, sau cùng giải thích cho thái phó. Chính như vậy quân tiếp diện mới không biết mà đề phòng, cho rằng mấy hôm nay quân Tào đánh thành dữ dội, diện quân đến như vậy là hợp thời lắm. Thái phó bây giờ mới hiểu và hỏi luôn: chúng ta làm thế nào bây giờ? Dương Thu khóc dở miếu dở, đành tùy cơ ứng biến vậy. Rồi Dương Thu sai người mang rượu thịt lên, gọi thái phó đến cùng uống, uống cho thật say. Tháo hay tin đó, liền lẩm bẩm: Dương Thu tài cao, có thể dùng được đấy. Đúng giờ Tí, Lương Hưng dẫn chủ tướng là Trần Nam, phó tướng Điện Linh, hơn 8.000 quân kỵ, người Ngậm Tâm, ngựa Tháo Nhạc, lén đến đánh quân Tàu. Hứa Chữ, Dương Phụ án binh bất động để chúng đi qua. Một lúc sau quân địch đã tiến gần thành. Nhìn thấy trong ngoài đèn đuốc sáng trưng, chiên trống ầm ĩ, bên này là Tháo, bên kia là Thụ, ai nấy rượu chè vui vẻ. Nhất thời Lương Hưng chưa hiểu chuyện gì liền cho dừng ngựa. Trần Nam và Điền Linh nói ngay: xem ra Tào Tháo đang mê mải công thành, nhân lúc Mã Siêu chưa đến ta nên đánh ngay. Nghe xong, Lương Hưng đã bớt nghi ngờ, hơn nữa dù biết Tháo có gian kế cũng đành chịu. Lương Hưng tiến cho quân xông thẳng vào trại Tào. Quân Tào hỗn loạn tranh nhau tháo chạy, Lương Hưng thúc quân đuổi theo thì tất cả người ngựa đều sa xuống hố. Tháo cho dàn sẵn từ tối qua. Lưu thái phó thấy quân Lương Hưng đánh tới, bèn dục Dương Thu xuất binh, nhưng bấy giờ Thu đã sai, miệng nói lảm nhảm: đánh mà làm gì, tìm đường mà chết hay sao? Thái phó giận dữ rút gươm ra: chẳng nhẽ ngươi đã đầu hàng, hãy nếm thử lưỡi gươm của ta. Dương Thu vẫn uống, rồi ném mạnh cái chén xuống đất. sẽ chết tất, muốn chém thì cứ chém. Thái phó càng giận, liền dẫn quân ra để giết Tào Tháo, gặp ngài Hạ Hầu Uyên. Hai bên đánh nhau khoảng hơn chục hiệp thì bị đâm chết. Uyên xông thẳng vào quân Lương Hưng. Đúng lúc đó Mã Siêu, Mã Đại, Trác Trung dẫn quân đánh tới. Nhìn thấy chiến trường hỗn loạn, bên Tàu lại có hầm hố, đành phải dừng ngựa. Nhìn lên thì thấy Dương Thu ngồi trên mặt thành uống rượu, gọi mãi mà chẳng thấy thưa. Mã Đại nhìn khắp chung quanh, thấy Tào Tháo vẫn ung dung ngồi giữa trại uống rượu, xem đấu. Có Đinh Phi đứng hầu bên cạnh, lại có Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng đang giao chiến với Lương Hưng, Trần Nam, Điền Linh. Đại nói với Mã Siêu rằng, tình hình hôm nay chẳng khác gì lúc ở Hoàng Hà. Siêu nói, chúng ta phải giết Tào Tháo. Hai đứa đang vui vẻ, bỗng có tiếng pháo hiệu ở ngay sau lưng, quay lại đã thấy Trương Liêu, Khương Tử dẫn mai phục về đánh Tập Hậu. Một trận xung kích, buộc quân Siêu phải tiến lên trước để xa xuống hố. Trác Trung quay lại đánh với Trương Liêu, chưa được một hiệp đã bị Liêu chém chết. Bên kia thì Hạ Hầu Uyên đã giết chết Điền Linh. Lương Hưng trở nên bối rối, liền bị Từ Hoảng vung hai lưỡi búa chém thành ba khúc. Trần Nam quay ngựa định chạy, đã có Hứa Chữ xông tới, đánh một hiệp đã bị Hứa Chữ chém làm đôi. Đến đó tháo lệnh cho Đinh Phi vào thành bắt sống Dương Thu. Nhìn thấy cảnh ấy, Mã Siêu chẳng còn bụng dạ nào đi đánh, ra lệnh cho Mã Đại, La Cương dẫn quân chạy trốn. Chẳng may La Cương bị Khương Tự đâm cho một nhát kiếm vào bụng, ngã ngựa rồi bị loạn quân giẫm đạp mà chết. Trương Liêu xách thương đến đánh Mã Siêu, Siêu gắng sức mãi mới thoát, rồi cùng Mã Đại chạy trốn, Hứa Chữ tiếc rã mãi. Hôm đó hơn 2 vạn quân Tây Lương đã chết, hơn 3 vạn là tù binh, mất 6 tướng lĩnh. Tào Tháo đứng nhìn sau vừa đúng giờ Sửu. Chư tướng hộ tống Tào Tháo vào thành An Định, vào phủ Thái Phú. Đinh Phi đã giải Dương Thu đến. Từ trước Thu đã gần tỉnh rượu, gương mắt nhìn Tháo. Tháo lệnh Tả Hữu cởi trói cho ngồi ngay cạnh. Dương Thu vẫn đứng và nói, ta kém cỏi nên muốn chết từ lâu, việc gì còn phải bày trò thế này, muốn giết cứ giết, ta không sợ. Các tướng rất giận, nhưng Tháo vẫn nhẹ nhàng. Ta thấy người cũng có tài, sao lại hầu đồ như vậy? Có người thấy mình không bằng người khác, chưa trở thành người tài trong thiên hạ mà tìm đến cái chết, thật là hoang đường. Ngươi chưa bằng người khác vì chưa tìm được minh chủ. Này, ta miễn tội chết cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Dương Thu nghĩ ngợi đôi chút rồi nói, ngài mưu lược trí tệ, Dương Thu này bái phục, nhưng một thân không thờ hai chủ, bảo ta đầu hàng thật là phi lý. Tháo cười nói, ngày nay thiên hạ đảo điên, anh hùng nổi dậy, người có đức thì mọi người theo, kẻ vô đạo thì câu quả. Người giữ mãi lòng trung với đứa ngu muội, liệu có phải là người anh hùng không? Dương Thu nghe xong khâm phục, bèn dập đầu xin hàng. Tháo lại đỡ Dương Thu dậy, rồi cho trấn thủ An Định. Thu cảm kích vô vàn, cùng mọi người gặp mặt, một cảnh tượng hết sức vui vẻ. Đầu tháng 11, Tháo dẫn quân về đến Trường An. Tháng 12, đưa Từ Hoảng về Nghiệp Thành. Từ đó tới năm Kiến An thứ 19, tức năm 214 Công Nguyên, mọi công việc ở Tây Lương đều do Hạ Hầu Uyên giải quyết. Năm sau, tức là mùa thu năm Kiến An thứ 17, Mã Siêu lần nữa quay về chiếm quận Lam Điền. Hạ Hầu Uyên đem quân đánh đuổi, Siêu bại trận chạy sang Hán Trung đầu hàng Trương Lỗ. Năm thứ tư, năm Kiến An thứ 19, Mã Siêu được Trương Lỗ giúp sức quay về đánh phá Lương Châu. Thái thú Lương Châu lúc đó là Khương Tự, nhìn thấy đại quân của Mã Siêu áp sát biên giới, liền cáo khắp cầu diện Tào Tháo mãi ở Nghiệp Thành. Hạ Hầu Uyên và Trương Liêu khi đó đang đóng quân ở Úc Châu, biết ý đồ của Tự. Uyên nói với Trương Liêu, chờ được đại quân của chúa công từ xa 4.000 dặm, kịp đến thì Lương Châu đã vào tay Mã Siêu rồi, bởi vậy ta phải nhanh chóng đến cứu diện, giữ lấy lòng tin của chư tướng ở Lương Châu. Uyên cử Trương Liêu dẫn 5.000 quân, bộ binh kỵ binh hỗn hợp đến đánh số quân mới thành lập của Siêu, còn mình sẽ đến chi viện sau khi cần thiết. Mã Siêu thấy Trương Liêu đến, sĩ khí quân Lương Châu hăng hái hơn, nên không dám liều đánh, lại rút quân về Hán Trung. Ít lâu sau, Hàn Toại cũng đưa quân người Khương về quấy rối vùng biên giới Lương Châu. Hạ Hầu Uyên cũng đưa quân đến. Hàn Toại đành rút quân về hương quốc của người Khương. Hạ Hậu Uyên có ý muốn quét sạch lũ giặc cỏ ở Tây Lương, bèn cho quân khinh kỵ đuổi theo vào đất Khương là Tường Ly, rồi đốt trại của quân Khương. Hàn Toại thấy tình thế quân Hạ đơn mỏng nên quyết sống máy một trận, bèn liên kết binh lính của bên Khương thực hiện bao vây trở lại. Các tướng thấy Hàn Toại đông quân, nghĩ đến việc lập trại đề phòng. Hạ Hậu Uyên suy nghĩ một lát rồi nói: hiện nay quân ta từ xa xâm nhập vào đất địch, coi là quân khách chiến, lấy sĩ khí làm đầu. Nếu làm như các ông, sĩ khí giảm sút, lương thảo thiếu hụt, nhất định sẽ bại trận. Hàn Toại tiêu quân đông, từ nhiều bộ lạc người Khương, chỉ huy thiếu thống nhất, ít được huấn luyện, nên chẳng có gì là ghê gớm. Chư tướng đành phải tiếp tục truy kích Hàn Toại, để nâng cao sĩ khí quân lính. Hạ Hậu Uyên xung phong đi đầu, bọn người Khương trông thấy, ai cũng hoảng sợ, anh nào anh nấy coi giò mà chạy. Hàn Toại lại lánh nạn sang hướng Tây Bắc, từ đó không còn ai dám uy hiếp khu vực Quan Trung, Tây Lương nữa. Tháo trọng thưởng Hạ Hậu Uyên, sau khi thống nhất toàn bộ vùng Tây Bắc, Tào Tháo lại đưa mắt nhìn sang phía Ngô Diệt, Tôn Quyền.